Sói Vương bất bại, chương 626, 2/3, nếu muộn quá thì sao? Góc truyện audio.com, chấm chấm, làm phiền tiên sinh vô rồi. Tôn Chủ Long sát duỗi tay tiếp nhận danh sách cúi đầu nhìn lướt qua. Trên danh sách có tổng cộng 11 cái tên, chính là 11 quỷ sát còn lại. Hơn nữa trên 11 cái tên ứng với 11 quỷ sát có 7 cái bị đánh một dấu X đỏ thắm. Ý nghĩa của nó là gì, trong lòng Tôn Chủ Long sát đã biết rõ ràng. 7 người, cần được 2/3 kết quả như vậy hiển nhiên có chút nằm ngoài dự đoán của Tôn Chủ Long Sát. Vì thế cho nên, Tôn Chủ Long Sát hơi nhíu mày lại, con người mang chút ánh sáng lạnh giống như vực thẳm sâu hun hút. Chỉ có 4 cái tên không có dấu X màu đỏ, chính là Tôn Chủ Xà Sát, Tôn Chủ Chuột Sát, Tôn Chủ Hầu Sát cùng với Tôn Chủ Mã Sát. 4 người này cũng vừa hay là người mà Tôn Chủ Long Sát tín nhiệm nhất. Là con người ai cũng sẽ muốn sống. Tiên sinh Vu nói, ở giữa lựa chọn giữa sống hay chết cũng không phải một việc dễ dàng, đặc biệt là khi bọn họ nhìn thấy có chút hy vọng. Đúng vậy, hy vọng, trước kia Tôn Chủ Long Sát chính là người có quyền lực cao nhất bên trong 12 quỷ sát, hơn nữa hắn cùng chủ tổng điện có quan hệ đặc biệt, không một ai dám làm trái ý hắn. Cho dù có bị uy hiếp đến tính mạng, cũng chỉ cơ sâu thể im lặng chấp nhận. Bởi vì những tên quỷ sát biết, phản kháng một cách vô nghĩa thì không có tác dụng gì, không thể thay đổi được kết cục và vận mệnh. Nhưng hiện giờ theo sự phát triển nhanh chóng và ngày càng lớn mạnh của Điện Huyền Vương, thành công trở thành thế lực hắc ám nhất vùng đất Trăm Quốc, càng ngày càng có nhiều nhân vật đã thể hiện hết tài năng. Đặc biệt là Tôn Chủ Hổ Sát thật là kỳ tài thiên hạ xuất thế, có được địa vị và thực lực ngang với Tôn Chủ Long Sát. Nhưng cũng vì vậy mà lòng người đã dần rối loạn, Tôn Chủ Long Sát không còn là lựa chọn duy nhất của bọn họ. Cho nên, sau khi tin tức chủ tổng điện muốn dùng 12 quỷ sát làm đá kê chân để theo đuổi cảnh giới chỉ tôn được truyền ra, một ít kẻ vốn coi Tôn Chủ Long Sát là duy nhất đã nhất loạt âm thầm đến cậy nhờ Tôn Chủ Hổ Sát. Ai muốn chết, ai mà không muốn sống chứ? Đặc biệt là 12 quỷ sát, những người này vì muốn mạnh hơn mà cả nửa đời người chém giết phấn đấu trở thành cường giả siêu cấp. Bọn họ có được càng nhiều thứ thì sẽ càng không thể bỏ xuống được, không thể bỏ lại mà tìm lấy cái chết. Trước kia phản kháng không được cũng đành thôi, hiện tại phe cánh của Tôn Chủ Hổ Sát càng thêm lớn mạnh, nếu đứng lên phản kháng chưa chắc nhất định sẽ thua. Chấp nhận số phận phải chết, thua cũng phải chết, nhưng biết đâu còn có cơ hội. Hừ, Tôn Chủ Long Sát lạnh nhạt nói, con kiến đòi rung cây quả thực là không biết tự lượng sức mình. Chủ tổng điện nhân từ cho bọn họ có cơ hội giữ lại mạng sống, bọn họ lại không biết tốt xấu tự cho là thông minh. Vậy cứ để cho bọn họ đi tìm cái chết đi. Nói xong, Tôn Chủ Long Sát nắm danh sách kia trong lòng bàn tay, dùng một chút lực danh sách liền hóa thành một đám tro tàn. Sau đó, Tôn Chủ Long Sát nhìn về phía Tiên Sinh Vu, hỏi. Tôn Chủ Nghiêu, cách trương,